Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 1217, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên những lời này của Diệp Sơ Dương vô cùng kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế ai cũng biết mấy câu này của cô không có ý xấu gì. Với tư cách là thiếu đông gia của truyền thông cảnh, Diệp Sơ Dương hoàn toàn có thể vui đùa ở ngành giải trí. Cho nên, chỉ cần cô còn vui vẻ mà đi đóng phim, như vậy phần đông anti-fan có nguyện vọng muốn cô biến mất khỏi ngành giải trí liền rơi vào khoảng không. Điểm này ai cũng hiểu rõ, nhưng tại sao anti-fan lại ghét Diệp Sơ Dương như thế, đơn giản là muốn tìm một chút khoái cảm trong miệng mà thôi. Trong khoảng thời gian gần đây, Diệp công tử có đi diễn không? Tạm thời sẽ không, chuyện còn chưa giải quyết triệt để, hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Diệp Sơ Dương âm thanh trì hoãn nói. Theo như lời cô, hiện tại có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Ví dụ như chuyện xấu của Lương Cẩm Tú, lại ví như nên nói như thế nào với Diệp lão gia tử bên kia. Cho nên bây giờ Diệp Sơ Dương không có tâm trạng và tinh lực đi quay phim, chuyện này hoàn toàn là không thực tế. Tuy nhiên phần đông fan hâm mộ không biết trong lòng Diệp Sơ Dương có ý nghĩ gì. Nhưng nếu cô nói như vậy fan bọn họ chỉ có thể ủng hộ cô. Thời gian tiếp theo, Diệp Sơ Dương và đám fan hâm mộ đi nói một đống chuyện lung tung rối loạn. Trong đó có việc Mạc Tử Nghiên ủng hộ cái nhìn của cô. Dĩ nhiên đối chuyện này của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương đương nhiên là nói hết mấy lời khích lệ từ trong lòng ra nện vào người của đối phương. Cuối cùng cô thậm chí còn cảm khái một tiếng, chị gái Nancy của mấy cậu thật là không phụ, ơn cứu mạng của tôi năm đó mà. Nghe một câu như thế, phần đông fan hâm mộ không khỏi đều nở một nụ cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Sơ Dương nhìn thời gian dưới màn hình máy vi tính, thời gian lúc cô bắt đầu trực tiếp đã qua hơn phân nửa. Đoàn Kiệt lại nhắn tin, không sai lắm cũng có thể. Diệp Sơ Dương không có do dự nữa, nói một tiếng hẹn gặp lại với mọi người thì tắt. Về phần mấy anti-fan còn nhảy nhót vô cùng vui sướng, sớm đã bị bỏ đi nơi nào cũng không biết. Ngay từ lúc đầu, Diệp Sơ Dương vẫn còn tâm tình không tệ nói chuyện với đối phương hai câu, sau đó phát sóng trực tiếp tiến vào quỹ đạo, Diệp Sơ Dương cũng không muốn nhìn bọn họ. Nhưng không khỏi không cảm khái là tâm lý của mấy anti-fan có năng lực thừa nhận không tệ, hơn nữa thời gian nhàn rỗi cũng rất nhiều. Lại có thể một đường theo Diệp Sơ Dương, phát sóng mắng đến khi Diệp Sơ Dương kết thúc trực tiếp. Nếu như không phải Đoàn Kiệt không cho phép, không ra mặt, đúng là có rất ít địa chỉ liên lạc gia đình của mấy vị anti-fan, đưa vài lần cơ thưởng qua. Sau khi Diệp Sơ Dương phát trực tiếp, cô quay đầu nhìn chú của mình. Cũng là bởi vì lo lắng cho cô, cho nên toàn bộ quá trình trực tiếp, Diệp Thu Bạch đều ngồi ở bên cạnh cô, có thể Diệp Sơ Dương nhìn bình luận, cũng bị Diệp Thu Bạch thấy rõ ràng ở trong mắt. Nếu bản thân Diệp Sơ Dương không thèm để ý mấy lời nói của anti-fan, thì Diệp Thu Bạch tất nhiên là rất chú ý, dù sao không có một người đàn ông nào sẽ chấp nhận được cô gái mình thích bị những người khác mắng. Thậm chí còn muốn tiến lên để cho Diệp Sơ Dương đến nỗi đi tìm chết. Ánh mắt Diệp Thu Bạch hơi lóe, từ lúc Diệp Sơ Dương nói chuyện ở bình luận, liền nhắn một tin đến điện thoại của Mộ Tấn Hoa. Mà bây giờ nhìn lại ánh mắt của nhóc con nhà mình, người đàn ông không lâu trước đó còn có chút hành động, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn tự tay sờ lên đầu Diệp Sơ Dương, thấp giọng nói. Có lẽ đây là lúc chúng ta nên đi nhìn lão gia tử một chút. Cách chương,